Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3181, cấp bách. Khác với Yến Linh do Tiểu Kiều dẫn đi chọn phòng, Lạc Nam đích thân nắm tay Đế Lạc tuyển chọn cung điện trên cung đình thụ. Số lượng cung điện tại cung đình thụ vẫn còn khá nhiều, mặc dù các lão bà và hồng nhan ở nguyên giới của hắn mỗi người đều sở hữu một căn. Lạc Nam cũng chẳng có ý định phấn đấu cho đủ cung điện, tất cả đều là tùy duyên. Đế Lạc cũng khá đơn giản, nàng chọn một cung điện màu trắng ngay đối diện với cung điện của Tuế Nguyệt, đặt tên là Song Lạc Cung. Tiến vào bên trong, Đế Lạc đem mấy thứ đơn giản tại Hoàng Ngọc Động lấy ra trang trí, giường, gương và suối nước nóng là đầy đủ. Lạc Nam chợt bất mãn hỏi, ta tặng cho nàng hai bộ y phục, vì sao vẫn không thấy nàng mặc đến? Từ lúc ở phá đạo hội đến nơi này, Đế Lạc vẫn mặc đồ vải thô màu xám nhạt mộc mạc, hắn đã sớm nhìn không thuận mắt. Ta vẫn không quen, ngươi đừng vội, Đế Lạc nhẹ chau mày. Đặc biệt là ở bên hai nữ đồ đệ, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn giản dị như vậy, ăn mặc cầu kỳ lộng lẫy cảm thấy mất tự nhiên. Không quen từ từ rồi cũng sẽ quen. Lạc Nam cười hắc hắc. Còn bây giờ không thích mặc thì cởi ra hết, không cần mặc gì. Im miệng. Đế Lạc trừng mắt nhìn hắn, gò má hiện lên một tia hồng phơn phớt. Đã nói sau khi về nguyên giới là dẹp hết. Dẹp chuyện gì? Lạc Nam ngây thơ hỏi. Ngươi. Đế Lạc tức giận vô cùng, làm sao không biết tên này cố ý trêu đùa mình. Ta cần bình tâm tu luyện, ngươi mau ra ngoài. Nàng đuổi hắn. Không đùa nàng nữa. Lạc Nam nghiêm mặt nói, thật ra ta muốn đúc một pháp tướng hỗn độn, cần kinh nghiệm của nàng. Đế Lạc nghe vậy cũng gác cảm xúc sang một bên, nghiêm túc nói, ta đã chuẩn bị trước cho ngươi vài loại nguyên liệu, bất quá còn thiếu ba loại chưa tìm thấy. Thông qua thiên địa hợp hoang kinh khi hai người song tu, nàng đương nhiên biết rõ tình huống bên trong cơ thể hắn. Không tính loạn đạo kiếm tướng, bản thân hắn có tận 21 đại đỉnh nhưng chỉ mới có 20 vị pháp tướng tương ứng. Mà hỗn độn đỉnh chính là nơi thiếu mất một vị. Thân là người có kinh nghiệm đúc hỗn độn thần tướng, dù Lạc Nam không đề cập, nàng vẫn luôn thu thập nguyên liệu giúp hắn. Yêu nàng chết mất, Lạc Nam cảm động cười phá lên, hung hăng ôm nàng hôn một ngụm. Người đứng đắn quá 3 phút được hay không? Đế Lạc liếc xéo mắt. 3 nguyên liệu còn thiếu lần lượt là thiên ngoại thạch, hỗn độn châu, hỗn nguyên thảo, tất cả chúng nó đều ở ngoài hỗn độn. Năm đó là hỗn vô cực hướng dẫn nàng tìm nguyên liệu à? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. Không sai, thời thượng cổ nguyên giới còn cường thịnh, các loại nguyên liệu từ ngoài hỗn độn rơi xuống không ít, hiện tại sợ rằng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đế Lạc bất đắc dĩ. Ngay cả ta cố gắng cảm ứng cũng không tìm thấy 3 loại nguyên liệu này. Ha ha, không sao cả. Lạc Nam thoải mái cười. Thật ra ta đâu cần phải đúc y hệt pháp tướng của nàng. Ta có thể tự cải tiến và thay thế thành một pháp tướng của riêng ta. Đế Lạc nghe thế hơi suy tư, cuối cùng gật đầu tán thành, với khả năng hiện nay của ngươi, tự sáng tạo ra một pháp tướng hỗn độn khác biệt của ta là điều khả thi. Có siêu nhiên sơn cốc, ngộ tính cũng như khả năng sáng tạo của Lạc Nam đã đạt đến mức kinh hồn, phát minh ra một loại pháp tướng phù hợp với hắn là vô cùng đơn giản. Dù sao thì đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy. Đừng quên rằng loạn thần kiếm là do hắn cải tiến loạn đạo kiếm tướng biến thành, khi ấy còn chưa có siêu nhiên sơn cốc. Tuy rằng hỗn độn thần tướng của nàng chính là pháp tướng đứng đầu trên pháp tướng bảng, nhưng không loại trừ khả năng Lạc Nam tự sáng tạo ra pháp tướng còn lợi hại hơn thuộc về chính hắn. Không sai, 5 đại pháp tướng hàng đầu pháp tướng bảng đã chính thức lộ diện. Hạng 5 là vạn yêu thần tướng của vạn yêu chi chủ. Hạng 4 là tổ long pháp tướng của long tổ. Hạng 3 là vô thủy thần tướng của Bích Tiêu. Hạng 2 là loạn kiếm pháp tướng của Loạn Phàm. Mà đứng đầu chính là hỗn độn thần tướng của thiên hạ đệ nhất. Pháp tướng bản tuy rằng được lưu truyền ở Ngũ Châu Tứ Vực, nhưng nó đã được xếp hạng từ thời đại thượng cổ đến tận ngày nay, từ khi nguyên giới còn chưa bị phân tách. Thế nên truyền thuyết về vạn yêu thần tướng, tổ long pháp tướng, hỗn độn thần tướng vẫn lưu truyền, ngạo nghễ xếp hạng rất cao trên pháp tướng bản. Tuy nhiên hầu hết tu sĩ ở Ngũ Châu Tứ Vực sau này đều không đủ kiến thức, ngay cả tên chúng nó đều chưa từng nghe qua. Theo thời gian dần trôi, thời đại thay đổi, đã có rất nhiều loại pháp tướng khủng bố hơn xuất hiện, chỉ là bởi vì thế giới bị phân tách nên chưa có một thế lực nào đứng ra xếp hạng lại các pháp tướng. Không tính vạn cổ bá tướng của Lạc Nam, ngay cả pháp tướng của Phá Đạo hội trưởng, Vân Tiêu đến nay vẫn còn là một ẩn số. Chưa kể còn có Hương Trà, Yểm Ma Điện Chủ, pháp tướng của các nàng chắc chắn không hề tầm thường. Lạc Nam đang có ý tưởng, chờ sau khi nguyên giới hoàn toàn thống nhất, mình sẽ làm lại các bảng xếp hạng một cách chuẩn xác nhất có thể. Xếp hạng pháp tướng, xếp hạng thần binh, xếp hạng thần bảo. Đích thân bá chủ chi thành lập bảng, thiên hạ có ai không phục? Đương nhiên tiền đề là phải thắng trước Hỗn Độn Liên Minh. Đế Lạc đem một chiếc túi trữ vật giao cho hắn, bên trong là 5 loại nguyên liệu nàng tự mình thu thập được. Lạc Nam không khách khí tiếp nhận, hắn cũng không vội kiểm tra, ngược lại còn vấn đề quan trọng hơn phải giải quyết. Muốn pháp tướng của Hỗn Độn Đỉnh dung hợp hoàn hảo với vạn cổ bá tướng trong chiến đấu, cần đến môi trường đặc thù chính là bên trong Bất Hủ Thần Tháp. Nhưng Bất Hủ Thần Tháp đã hao sạch lực lượng, phải tìm nguồn lực lượng mới kích hoạt nó thức tỉnh. Trước đây có thể dùng Độn Lôi Thủ Sáo, bây giờ phải tìm cách khác. 3 ngày sau, Yến Linh tìm đến Lạc Nam trịnh trọng nói. Không để công tử thất vọng, sau một phen thăm dò thiên cơ, ta đã mơ hồ khám phá được ý đồ của Hỗn Độn Liên Minh. Ồ, Lạc Nam nhìn nàng, chỉ thấy hôm nay Yến Linh có vẻ tiều tụy, toàn thân hư nhược, hai mắt hơi đục. Hiển nhiên dù sở hữu thiên cơ chi thể, việc thăm dò Hỗn Độn Liên Minh cũng tốn rất nhiều lực lượng của nàng. Bọn hắn định giở trò gì? Lạc Nam cười lạnh hỏi. Yến Linh lấy ra một mảnh giấy trắng, bên trên có máu của nàng nhuộm đỏ cùng 4 chữ. Kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Lạc Nam nhíu mày, vuốt cằm suy tư. Chẳng lẽ là kéo dài thời gian cho tên bán siêu thần kia hồi phục? Không, đúng lúc này, giọng nói thanh thúy trong trẻo của Khí Linh Tinh Môn, Tinh Nhi bỗng nhiên truyền đến tai Lạc Nam. Ta cảm nhận được, một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới ở phụ cận nguyên giới, nó đã đổi chủ, kẻ kia đang cố gắng lĩnh ngộ quy tắc vượt qua thần đạo tối đỉnh để cưỡng ép luyện hóa nó. Cái gì? Lạc Nam giật mình đứng lên, một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới. Sao ngươi không nói sớm? Trước đó ta đã gần cạn lực lượng nên không đủ khả năng cảm nhận, gần đây sau khi dung hợp cùng nguyên giới chi linh, được nguyên lực tinh thuần của nàng giúp sức mới dần dần hồi phục và sinh ra cảm ứng. Tinh Nhi bất đắc dĩ đáp. Ta cũng không ngờ kẻ chiếm đoạt một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới sẽ ở gần nguyên giới. Cụ thể là ở đâu? Lạc Nam siết chặt nắm tay. Theo lời nguyên giới chi linh, chính là tại Hỗn Độn Liên Minh. Tinh Nhi trả lời. Lạc Nam sắc mặt tối sầm. Một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới đổi chủ. Chủ của nó đã trọng thương nên còn có thể không lo ngại, nhưng nếu nó thuộc về một kẻ trạng thái toàn thịnh như Hỗn Vô Cực. Lạc Nam rùng mình, hậu quả không dám tưởng tượng. Chẳng trách Hỗn Vô Cực muốn kéo dài thời gian, chẳng trách tên khốn kiếp này dạo gần đây không nghe tung tích. Thì ra là đang lĩnh ngộ quy tắc cao cấp để nuốt gọn một nửa thế giới bản nguyên, tiến vào bán siêu thần. Không được, ta phải đích thân ngăn cản. Lạc Nam quyết định xâm nhập Hỗn Độn Liên Minh một chuyến. Bằng mọi giá, hắn phải ngăn chặn Hỗn Vô Cực thành công. Đến rồi, Yến Linh nghiêm nghị nói. Chúng sẽ kéo dài thời gian bằng cách nhắm vào các thế lực trung lập, ngoài mặt giống như buộc bọn hắn làm ra lựa chọn, thực chất chỉ muốn phá đạo liên minh phân tâm, không chú ý đến Hỗn Độn Minh Chủ. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, bỗng nhiên liên tục có tín hiệu truyền đến bá chủ chi thành. Lạc Nam, Thần Hỏa Đạo Thống và Bách Đạo Thần Tộc đang bị bao vây, cầu chi viện. Thái Diễm sốt ruột truyền âm. Độ Đạo Môn và các thế lực ở đạo địa cũng bị đột kích, không thể rời đi. Phá Đạo Minh Chủ, Vạn Xa Cốc Chủ cần ngươi trợ chiến, ân tình năm đó nên hoàn trả rồi. Giọng nói thánh thót của Vạn Xa Cốc Chủ vang vọng thương khung. Đại hoang thương khung bất ngờ xuất hiện vô số hố đen, hàng loạt quái thú đến từ Hỗn Độn tập kích A Miêu. Cam Đại Miêu thông qua phá đạo lệnh cấp báo. Bách Thú Tộc và Tổ Long Tộc đang chống lại. Minh Chủ, Hư Không Thần Cung tại Hư Không đang bị tập kích, có cứu viện hay không? Một vị phá đạo bác lão bẩm báo. Nhị Lang Quân, Hải Thần Đảo mở ra đại môn Hỗn Độn dẫn theo hàng ngàn quái thú, cầu chi viện. Phù Tổ nghiêm nghị nói. Yểm Thiếu, Yểm Ma Điện vừa nhận được tin, toàn bộ đạo quốc đã chìm vào lỗ đen Hỗn Độn. Quái vật và cường giả của Hỗn Độn là từ đạo quốc xâm nhập nguyên giới nhiều vô số kể. Chúng nó đang tràn vào đạo địa và đạo vực. Yểm Ma Đại Trưởng Lão vội vàng bay đến. Minh Chủ, Hoài hành chi địa của tu sĩ hành giới đang gầy dựng cũng gặp cường giả của hỗn độn liên minh điên cuồng tấn công. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, đây chính là âm mưu của hỗn vô cực sao? Ngoài mặt thì giả vờ tấn công các thế lực ở khắp nơi để phô trương thanh thế hỗn độn liên minh, thực chất chỉ muốn đánh lạc hướng toàn thế giới để y có thêm thời gian luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên, tránh cho phá đạo liên minh bất ngờ khai chiến làm gián đoạn quá trình luyện hóa của y. Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước, những thế lực thuộc hỗn độn liên minh âm thầm mở ra các lỗ đen kết nối với hỗn độn, dẫn dụ vô số quái thú tấn công, tạo ra cục diện rối rắm. Với một kẻ có được khả năng thu phục quái vật ngoài hỗn độn như hỗn vô cực, việc này không khó khăn chút nào. Nếu Lạc Nam bị phân tâm ở đây giải quyết tất cả những thứ phiền toái này, chờ khi giải quyết xong, e rằng hỗn vô cực đã trở thành bán siêu thần, định đoạt thế cục, đùa giữa hắn trong lòng bàn tay rồi. Cũng may Yến Linh nhìn ra ý đồ, mà Tinh Nhi cảm ứng được một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới đã đổi chủ, bằng không khó mà lường được. Đế Lạc, Nhược Tuyết, Lạc Nam cao giọng lên tiếng. Có, Yên Nhược Tuyết và Đế Lạc cùng lúc bay đến. Nhược Tuyết chỉ huy bá chủ chi thành, Đế Lạc chỉ huy các thế lực và cường giả phá đạo liên minh, viện trợ các nơi. Lạc Nam nghiêm nghị phân phó. Thế chàng thì sao? Yên Nhược Tuyết giật mình, nàng vốn cho rằng Lạc Nam sẽ đích thân dẫn quân tác chiến. Ta có việc quan trọng hơn phải làm. Hắn không nói mình đích thân đi tìm một tên đang gần đột phá bán siêu thần, việc này quá mức nguy hiểm. Vân Tiêu đã bế quan, ngoài Đế Lạc ra không ai đủ sức đi cùng hắn. Đáng tiếc hỗn độn liên minh đang tàn phá khắp nơi, cần có cường giả như Đế Lạc trấn thủ. Có trời mới biết hỗn vô cực còn giấu ác chủ bài cấp bậc nào. Cứ giao cho chúng ta, Yên Nhược Tuyết và Đế Lạc trịnh trọng gật đầu. Lạc Nam không nói thêm lời nào, thân ảnh tan biến tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.